Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Đạo Mộ Bút Ký, phần 2, chương 36. Thoát vòng vây. Tôi ngẫm nghĩ lại một chút, chợt nhớ ra Giải Liên Hoàng là ai. Kể ra thì nhà họ Giải và nhà họ Ngô chúng tôi cũng có gốc gác với nhau, hình như là quan hệ bà con thân thích xa lắc xa lơ gì đó. Nhưng trải qua nhiều đời, cho đến thế hệ tôi cũng chẳng còn thân thiết gì cho cam. Có điều, dù sao bọn họ cũng là một gia tộc trộm mộ danh giá, có lịch sử lâu đời. Mà hình như Giải Liên Hoàng với chú ba còn là hai cậu ấm khá thân với nhau. Tôi cũng chỉ mới gặp ông ta mấy lần. Cơ mà nhiều lúc quở mắng chú ba, ông nội tôi vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện nhà họ Giải. Còn nói vì chú ba mà cả đời này nhà họ Ngô cũng chẳng thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Giải được. Tiếc cho đứa nhỏ Giải Liên Hoàng này, đi theo mày nên mới gặp phải chuyện đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, Giải Liên Hoàng đã chết như thế nào? Chẳng trách ông già nhà tôi không cho tôi theo chú ba. Nguyên nhân hóa ra vì trước khi chú ba từng có vết nhơ như vậy. Bèn tự ở phía sau đẩy đẩy, tôi không còn hơi sức đâu mà nghĩ tiếp. Bèn cắn răng, dịch lên phía trước mấy bước. Quả nhiên trên nóc tường gạch xuất hiện một cửa động tối đen như mực. Bàn tử vui vẻ kêu to. Quả thực, nói đại nạn ập đến cũng không qua chút nào. Cả người hắn trước sau đều chằng chịt những vết xước, rớm máu do bị đá thanh cương cứa vào. Giống như là vừa mới đi tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vậy. Tôi cũng chả khá khẩm hơn hắn là bao nhiêu. Chân đã mỏi rã rời gần như kiệt sức. Có điều bây giờ gấp lắm rồi. Muộn Du Bình lên trước để quan sát, chui vào đá hai bên vách tường của đạo động vài cái. Cảm thấy đủ chắc chắn mới lôi tôi theo vào. Bàn tử thì có chút phiền phức, một mình tôi không lôi được hắn, đành để hắn tự lo. Hắn gào to một tiếng rồi ra sức chui vào. Da lưng cũng tróc thêm một mảng lớn mới thoát thân. Sau khi đứng vững, chúng tôi ngó xuống dưới, bất giác rùng mình. Bởi lẽ hai bức tường đã khép sát vào nhau, chỉ còn một kẽ hở. Tôi không dám nghĩ nếu như mình còn chưa thoát ra được thì bây giờ đã bị ép nát thành cái dạng gì. Lần này thật đúng là trời không tuyệt đường người. Chỉ cần chậm một ít phút nữa thôi, cho dù phát hiện ra đạo động thì ba chúng tôi cũng chẳng còn đường sống để mà chui vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cái đạo động hướng thẳng lên trên. Đến độ cao tầm một đầu người thì đổi hướng, nghiêng theo hướng đông xuôi đi. Có lẽ là nối với đạo động ở phía trên. Chân tôi gần như nhũn ra, có lẽ cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Vội vàng thúc giục Mụ Du Bình đi nhanh lên một chút. Ba chúng tôi bò đến một khúc nghiêng thì sức lực cũng tiêu tan, đành phải dựa vào vách động mà thở hổn ha hổn hển. Chợt nghe bên dưới truyền đến âm thanh hai vách tường đá khớp với nhau. Tôi thở dài một hơi, xoa hai chân đã mỏi nhừ, cố gắng trấn tĩnh lại. Mới vừa rồi thực sự quá căng thẳng, bây giờ toàn thân như thả lỏng, lại chợt cảm thấy buồn ngủ. Tôi che miệng ngáp vài cái. Bàn tử dựa vào vách động, mặt tái ngắt, trên người đầy những vết chầy chụa, rớm máu, vừa thở hổn hển vừa nói. Chuyện này đúng là nhớ đời, đến khi về thế nào tôi cũng tụt mấy cân cho bà xem, bằng không thì tôi đem chữ Vương viết ngược lại. Vừa rồi tôi có nghe bọn họ nói gạch trong đạo động này rất dễ đánh vỡ. Xem ra cái gã Giải Liên Hoàng này cũng chẳng phải là hạng tầm thường. Tôi chiếu đèn pin về phía trước, phát hiện ra đạo động này có hình chữ chi hướng lên trên. Theo kiến trúc học, với cách này, cho dù có chỗ nào sụp xuống thì cũng chẳng thể tạo thành mối nguy hiểm lớn. Nếu vì tiết kiệm chút sức lực mà đào thẳng một mạch lên trên, lỡ gạch phía trên sập xuống thì kết quả chẳng khác nào bị máy đóng cọc tán cho một cú. Bàn tử nghỉ ngơi trong chốc lát rồi quay sang chất vấn Mụ Du Bình. Tiểu ca này, rốt cuộc có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Tại sao 20 năm trước cái thạch đạo này còn đi đứng được bình thường, mà lần này thiếu chút nữa thì bị ép thành bánh? Cậu có đi nhầm đường không đấy? Mụ Du Bình nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một chút rồi đáp. Khả năng này không lớn, trừ khi những ký hiệu trên tấm bia đá đó bị người khác động vào. Anh xem, tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế, có lẽ là kẻ đó muốn dụ chúng ta vào cửa tử. Có khi nào là cô ả kia biết chúng ta chưa chết, cho nên mới giở trò hãm hại chúng ta không? Tôi lắc đầu,